Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 73. Hắn đi rồi, tiểu tụ liền đóng cửa phòng lại, sau đó òa khóc. Việc nàng khóc làm tiểu ngô vô cùng sửng sốt. Tiểu ngô hỏi, tiểu tụ, mũi khóc cái gì vậy? Ngắm nhìn tiểu tụ bưng mặt khóc, tiểu ngô có điểm đáng thương, cũng muốn an ủi nàng. Tiểu tụ mếu máo nói đừng lo cho mình, nhưng nàng lại tiến sát người vào tiểu ngô mà tựa đầu vào ngực của hắn. Thế rồi nàng cứ thế khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của tiểu tụ khiến tiểu ngô chân tay luống cuống, đứng ngẩn người ra một lúc rồi lấy tay ôm lấy eo của nàng, mặc cho nàng khóc một cách thông khoái. Vòng eo của tiểu tụ vừa rất mềm mại lại rắn chắc. Tiểu ngô ôm lấy thắt lưng của tiểu tụ, cảm thụ được sự ấm áp cũng như mùi thơm ngây ngất từ cơ thể nàng. Chỉ đáng tiếc là tiểu nha đầu này cứ khóc mãi, khiến tiểu ngô không còn cách nào khác ngoài việc bình tâm mà ôm lấy nàng. Tiểu ngô ghé vào tai nàng khuyên nhủ. À được rồi, muội đừng có khóc nữa, nói cho ta xem vì sao muội lại khóc. Tiếng tiểu tụ khóc cũng dần dần nhỏ đi. Tiểu ngô nói tiếp. Thôi nào, muội thả tay ra. Ôm ta chặt quá không thở nổi được đây nè. Vừa nói chuyện tiểu ngô lại vừa vuốt ve lưng của nàng, quả thật muốn sờ soạng ở phía dưới nữa. Muốn chạm vào mông của nàng xem nó thế nào. Nhưng hắn cũng nghĩ là không được phép làm như vậy. Bây giờ hai người vẫn đang là ôm nhau bình thường. Nhưng nếu tiểu ngô dám chạm vào chỗ đó, chắc chắn tiểu tụ sẽ nghĩ ngay hắn là một tên tiểu nhân bỉ ổi và ghét hắn thậm tệ. Tiểu tụ cũng ngừng khóc, buông tiểu ngô ra. Nàng không muốn để tiểu ngô nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này, lấm tấm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tiểu ngô cười hì hì nói, tiểu muội của ta, thôi bây giờ muội hãy nghỉ ngơi chút mà tĩnh tâm lại, mai ta sẽ gặp lại muội. Nói rồi hắn đứng dậy chuẩn bị đi, bước ra khỏi phòng. Tiểu tụ hừ nói, điều đại ca không tốt cả, ca ca mau đi đi, muội ghét ca lắm. Tiểu ngô quay đầu lại hỏi, những việc ta làm đều là gì tốt cho muội mà thôi. Tiểu tụ bất mãn nói, tốt cái gì mà tốt, tốt mà muội lại không gả cho một ai sao? Nếu sau này muội không tìm được ai tốt như ba người họ, muội sẽ tìm đến huynh tính sổ. Tiểu ngô cười hả hả nói, bằng vào muội của ta thiếu gì có một nam nhân tốt, không có ai lấy muội thì ta lấy càng tốt. Tiểu tụ xì một tiếng rồi nở nụ cười, quay đầu lại sẵn giọng, ca ca chỉ nói bậy, ca mau đi đi, Điềm Nũ tỷ tỷ về sau đã gả cho ca rồi còn gì. Tiểu ngô thoáng nhìn khuôn mặt nàng đang cười nói nhỏ, à nghỉ ngơi sớm chút ắt có mộng đẹp. Sau đó chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa, tiểu ngô đã thấy Điềm Nũ cùng đám người hầu đứng ngoài cửa. Tiểu ngô đối với mấy tên gia nhân khoát khoát tay nói, ây, hết việc rồi, sao mà còn đứng đó hết đây thế này? Mấy tên người hầu vội tản đi chỗ khác. Điềm Nũ cũng muốn đi thì tiểu ngô gọi nàng lại nói, à Điềm Nũ, muội đừng có đi nha, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để tâm sự mà. Điềm Nũ ngượng ngùng nói, muội còn có việc khác, muội trở về phòng của mình đây. Tiểu ngô kéo tay nàng lại nói, à lúc này thật thích hợp để chúng ta nói chuyện. Tiểu ngô vừa nói vừa dắt nàng về phía phòng của mình. Về đến phòng, Điềm Nũ liền bị tiểu ngô đặt ngồi vào một chiếc ghế bên giường, còn mình thì ngồi vắt chân chéo ngồi trên giường, tỏ vẻ hoan hỷ. Điềm Nũ hỏi, tiểu ngô ca, sao huynh lại phấn khích vậy? Tiểu ngô cười nói, ta tất nhiên là phấn khích rồi. Từ lúc ta được gặp mọi người, gặp lại muội ta vui đến không sao ngủ được. Điềm Nũ cũng cười nói, tiểu ngô ca, sao lại là từ lúc này? Chẳng lẽ ngô ca lại đi nữa sao? Tiểu ngô lắc đầu nói, ê, đúng là ta không nên đi, nhưng tình thế bắt buộc ta phải làm như vậy. Ta vừa mới bắt đầu học nghệ, không thể bỏ lỡ dở giữa chừng được. Muội có thể đồng ý chờ ta được không? Chờ đến ngày muội sẽ làm lão bà của ta. Điềm Nũ suy nghĩ một chút rồi nói, muội là người thôn quê, cái gì cũng không biết nhiều. Nhưng muội biết chắc chắn rằng đối với một người nam nhân của mình phải tuyệt đối chung thủy. Về sau nếu muội được gả cho huynh, muội chỉ mong có được một cuộc sống yên bình bên cạnh huynh mà thôi. Tiểu Ngưu gật đầu nói, Ừ, chờ ta học giỏi bản lĩnh, hoàn thành liễu tâm nguyện, ta nhất định cưới muội, sau đó chúng ta sẽ sống thật sung sướng. Điềm Nũ lay động đôi mắt đẹp nói, Tiểu Ngô ca, ca ca có tâm nguyện gì? Tiểu Ngô trầm ngâm nói, à rất là nhiều, ta cũng không muốn nói ra kẻo muội lại tức giận. Trong lòng hắn nghĩ, tâm nguyện đầu tiên của ta là học được bản lĩnh thật giỏi, thứ hai là có trong tay tất cả những mỹ nữ mà ta thích, cùng các nàng ngày ngày hưởng khoái lạc. Người mà ta không thể thiếu đó chính là Nguyệt Ảnh, nhưng nàng đã là người có chủ, vậy mà kẻ đó lại là một tên rất tầm thường, thật càng nghĩ càng thấy tức. Điềm Nũ rất thu nhuận, cũng không hỏi thêm nữa, nàng nhìn Tiểu Ngô nói, muội thấy Tiểu Ngô ca đang rất vui vẻ, còn Tiểu Tụ thì đang rất buồn, lúc muội đi qua phòng Tiểu Tụ thì nghe tiếng muội ấy đang khóc. Tiểu Ngô liên tục thở dài nói, ê, gì mà cứ khóc lóc mãi vậy không biết, thiệt khiến cho người khác không chịu nổi. Đó, muội xem, bả vai ướt sũng hết rồi nè, cứ làm như Tiểu Ngô ta là cái khăn lau nước mắt cho người khác ấy. Điềm Nũ nhìn một chút về phía trước ngực hắn, đúng là chỗ ướt thật. Nàng hỏi, sao Tiểu Trụ lại khóc? Tiểu Ngô tức giận nói, bởi vì ta thay nàng làm chủ hôn, từ chối cả ba tên công tử kia. Điềm Nũ nói, cái đó thì muội cũng đã biết, lúc nãy khi ở tiền sảnh, tên người hầu đã bảo với thái thái, thái thái lại nói cho bà mối. Bà mối nghe xong thất vọng tràn trề, đều muốn hỏi thái thái cho ra lẽ. Thái thái lại cười ha hả mà đuổi mấy bà ấy về. Chỉ là thái thái nghe nói đây là chủ ý của ngươi thì thở dài mấy tiếng. Tiểu Ngô hỏi, vì sao mà thở dài vậy? Sợ Tiểu Tụ không xuất giá cho ai được ư? Điềm Nũ lắc đầu, cái này muội cũng không rõ lắm, dường như thái thái không được vừa ý thì phải. Tiểu Ngô nở nụ cười nói, ê, có cái gì mà không được vừa ý, việc ta làm cũng chỉ là mong kiếm cho Tiểu Tụ một đức lang quân như ý mà thôi. Điềm Nũ gật đầu nói, muội cũng hy vọng Tiểu Tụ sẽ tìm được một lang quân như ý. Tiểu Ngô kéo tay nàng một cái nói, à, tối thiểu cũng phải vượt qua một cửa của ta, nói cách khác thật phải xứng với Tiểu Tụ. Điềm Nũ xấu hổ mà để hắn nắm lấy tay mình, liếc mắt nhìn hắn một cái nói, Tiểu Ngô ca tốt thế sao, mặt nào của ca ca cũng xuất sắc thế ư? Tiểu Ngô cười hắc hắc nói, ta giỏi nhiều thứ lắm nha, nào là thông minh, ta có chí hướng rộng lớn, lại còn... Điềm Nũ nghe hắn khoe khoang đủ kiểu cười lớn, ừ, lại còn mồm mép công phu rất cao nữa nè, cái quan trọng hơn là da mặt rất dày. Ở hai điểm này, Tiểu Ngô ca chắc chắn đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ cho mà xem. Tiểu Ngô nghe xong không chỉ không trách nàng, trái lại còn nở nụ cười. Hắn thấy Điềm Nũ nói rất đúng, đều nói trúng những gì trong tâm can hắn. Tiểu Ngô nói, những ưu điểm này hiện nay ta cũng không muốn nói cho lắm. Đợi khi ta luyện xong được bản lĩnh rồi, ta sẽ để muội nhìn ta với cặp mắt khác. Điềm Nũ mỉm cười, muội cũng mong là thế. Nói xong lời này, Điềm Nũ liền đẩy cánh tay của Tiểu Ngô ra đứng lên nói, Tiểu Ngô ca, muội phải về phòng đây, cũng đã muộn rồi, ở đây lâu không có tốt. Tiểu Ngô cười hắc hắc nói, ta xem không bằng muội hãy ngủ phòng ta đi, hai chúng ta ngủ chung với nhau, muội nói có thật khoái lạc biết bao. Điềm Nũ lắc đầu nói, không được, điều này mà có ai biết được thì muội còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Tiểu Ngô hiếp mắt nói, à, hay là đợi khi nào có cơ hội thật tốt, hay chúng ta hãy cùng nhau làm chuyện này được không? Điềm Nũ xấu hổ cúi đầu nói, muội mặc kệ ca ca, muội phải quay về phòng khuyên Tiểu Tụ đây, nàng nhất định còn đang rất buồn. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngô cũng nói nhanh, ừ, vậy được rồi, muội hãy thay ta khuyên nhủ Tiểu Tụ, giúp nàng ấy vui vẻ lên một chút, trên đời này thiếu gì nam nhân đó chứ. Điềm Nũ đẩy cửa ra quay đầu lại nói, muội sẽ tận lực khuyên Tiểu Tụ. Tiểu Ngô mở cửa cho nàng ra, mắt thấy nàng tiến về phòng Tiểu Tụ rồi, lúc này mới đóng cửa. Tiểu Ngô nằm trên giường nghĩ, hay lần này có kết quả thật tốt, được tiếp xúc thân phận với quận chúa, lại còn giải thoát cho Tiểu Tụ. Về sau Tiểu Ngô ta nhất định sẽ hưởng diễm phúc vô biên. Hắn cứ nằm nghỉ miên man vì thế mãi mà không ngủ được, đành đứng dậy nhặt mấy cái đồ dùng linh tinh nghĩ tiếp. Ai, vậy sao không biết còn cần những thứ này không nữa? Hắn đặt mấy vật đó lên trên giường, nào là thuốc mê rồi lại mê hương phấn, đoạn đao, chìa khóa vạn năng, toàn mấy thứ không tốt đẹp cho lắm. Hắn xem qua một lượt nghĩ, Ai, vậy sao thế khi ta học được bản lãnh rồi? Nếu có ai biết ta sử dụng mấy cái vật này, chỉ sợ họ lại nghĩ xấu về ta mất. Nghĩ như vậy, hắn liền cất hết những thứ đó đi. Duy chỉ để lại mây hương phấn là sử dụng. Hắn cho mây hương phấn vào ống hàng khí nghĩ thầm. Ai, thật hy vọng ta có thể dùng được đến chúng một lần nữa. Trước đây bản thân ta đều phải nhờ đến nó mới thành công được. Tiểu ngu cứ mỗi lần nghĩ lại về điều này đều cảm thấy không được thoải mái. Cũng bởi tiểu ngu thường dùng cái thứ mây hương phấn này nên bình thường mỗi khi tiểu ngu sử dụng hắn đều nín thở. Đây như là một phản xạ, vì thế tiểu ngu chưa bao giờ bị phấn của mình gây hại. Tiểu ngu nhìn trân trân vào mấy thứ đồ vật này. Trước đây toàn dùng nó vào mục đích xấu, cứ nghĩ đến những việc mình từng làm là hắn lại nở nụ cười đắc ý. Rất lâu sau tiểu ngu mới tắt đèn đi ngủ. Tuy nhiên hắn nằm trên giường xoay mình mà không sao chợp mắt được. Tiểu ngu cảm thấy rất khó chịu, nằm trong bóng tối cứ mân mê mãi cái ống hàn khí. Tiểu ngu nằm như thế tới khoảng chừng nửa đêm hắn mới thấy buồn ngủ. Hắn cầm cái ống hàn khí chứa đầy mây hương phấn, chớp chớp mắt đang muốn ngủ, thì nghe thấy một thanh âm vang lên, đó là tiếng động vang rất khẽ. Chuyện gì vậy? Tiểu ngu nhìn chăm chăm về phía có tiếng động, nó phát ra từ cửa sổ phòng mình, dường như đang có ai đột nhập vào. Đó là một tên đạo tặc. Tiểu ngu lập tức tỉnh táo nghĩ, à, tên này thật lớn mật, dám đột nhập vào phòng của ta, không để hắn nếm mùi lợi hại của ta thật không sống mà. Nghĩ đến vậy, tiểu ngu liền cầm chắc cái ống hàn khí. Hắn đẩy cửa sổ vèo một cái đã nhảy vào bên trong. Tiểu ngu thổi thật mạnh vào cái ống hàn khí khiến cả căn phòng không mấy chốc đã tràn ngập mê hương. Tên đạo tặc kia tự hồ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vừa vào đã ngay lập tức cầm thanh binh khí chém thật mạnh vào chỗ tiểu ngu đang nằm. Tiểu ngu sớm đã đề phòng lăn trên giường một vòng, ầm một tiếng người đó chém vào khoảng không. Nhân cơ hội này tiểu ngu liền nhảy lên trên mặt đất, tên đó chửi, ê con bà ngươi vẫn còn chưa đi ngủ sao? Tiểu ngu cười rồi lại nói, con mẹ ngươi, ta vẫn còn sống chứ sao? Tên kia tức giận xoay người rồi chém đao như điên về phía hắn đứng. Tại đây trong bóng tối hắn không thấy rõ đối phương, chỉ có thể thấy một cái bóng mờ mờ. Dẫu sao đây cũng là phòng của tiểu ngu nên hắn có phần chủ động hơn. Tiểu ngu chỉ phải né tránh chứ không cần thiết phải so chiêu với hắn. Bởi lẽ tiểu ngu thấy thanh đao của đối phương vô cùng sắc bén. Nếu trúng phải một nhát vào chỗ yếu hại thì chết chứ chẳng chơi. Tên đạo tặc kia càng chém càng nhanh, kiếm khí nghe vung vút trong không khí. Tiểu ngu thì lại giống như một con khỉ cứ nhảy tới nhảy lui. Hắn vừa né vừa nói khích đối phương. À, ta thấy đạo pháp của người thật kém cỏi, đúng là cái loại đi học lắm của người khác, toàn những chiêu thức không có chính quy gì cả. Trong lòng hắn nghĩ, hey, cũng đã lâu rồi sao mây hương còn chưa thấy có tác dụng nhỉ? Chẳng lẽ đến bây giờ nó vẫn chưa phát tác hay sao? Tên kia tức giận đến nỗi quên cả việc đang lén lút vào nhà người khác mà hét lớn. Ê, hôm nay không bắt được cái tên tiểu tử nhà ngươi, ta không làm người. Thần pháp của tên kia cũng thật kinh người, càng lúc càng nhanh hơn khiến tiểu ngu cảm thấy muôn phần nguy hiểm. Tiểu ngu cứ chạy lòng vòng quanh chiếc bàn miệng không ngớt. Người nói đúng đó, ta thấy người không giống con người chút nào mà giống một con súc sinh thì hơn. Ai lại nửa đêm bò vào cửa sổ người khác như thế bao giờ? Người kia mắng, à, cái thằng nhảy con, nếu không phải vì báo thù thì ta đã không bao giờ thèm trào vào cửa sổ nhà ngươi làm gì. Tiểu ngu hỏi, ngươi biết ta là ai ư, lại còn muốn giết ta nữa chứ? Hắn không trả lời mà chém tiếp nhiều đao vào cổ tiểu ngu khiến tiểu ngu thiếu chút nữa đã mất đầu. Dưới tình thế cấp bách, tiểu ngu liền chui ngay xuống gầm bàn. Người kia chém một đao thật mạnh đứt đôi chiếc bàn, trong miệng kêu lên. Để ta cho ngươi cùng chiếc bàn có chung số phận luôn. Tiểu ngu ngay lập tức lăn trên mặt đất, làm mấy nhát chém của tên đạo tặc đều trượt hết. Lại thêm một lúc nữa động tác của tên kia đã có phần chậm lại, tiểu ngu nghĩ. À, đây đích thị là mây hương đã có tác dụng rồi. Bởi vậy trong lòng hắn tự tin lên hẳn và cảm thấy bớt sợ hơn. Tiểu ngu tuy rằng vẫn né tránh nhưng hắn không còn cảm thấy thật sự nguy hiểm nữa. Nhìn động tác tên kia càng lúc càng chậm lại, tiểu ngu cảm thấy rất đắc ý. Lợi dụng sơ hở liền đá hắn một cước thật mạnh. Người kia bị đá trúng liền nằm dài trên mặt đất, bất động, thanh đao đang cầm liền bị tuột ra khỏi tay. Tiểu ngu cười ha hả, thắp sáng ngọn nến lên. Có ánh sáng lập tức nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. căn phòng của mình đã trở nên tan hoang, mọi đồ vật đều vỡ nát. Tên đạo tặc thì đang nằm ngửa trên mặt đất, không có một chút cử động. Hắn ta mặc một bộ hắc y, thân hình vừa cao vừa gầy, vẻ mặt hung tợn. Tiểu Ngưu liền nhận ngay ra chính ra tên ăn trộm buổi sáng. Ha ha ha, hẳn nào hắn muốn tìm ta mà báo thù. Mặc dù là như vậy nhưng hắn cũng đâu cần phải nhanh đến như vậy. Muốn tìm ta báo thù cũng phải điều tra thật kỹ gia cảnh của ta đi chứ. Sao lại có thể nhảy vào cửa sổ phòng ta như con thiêu thân tự lao đầu vào lửa? Ở xung quanh bắt đầu có tiếng người lao sao tiến đến phòng mình. Tiểu Ngưu mặc lại y phục rồi tiến về phía cửa định nhìn xem là ai. Tiểu Ngưu, đã xảy ra chuyện gì? Đây đích thị là tiếng của kế mẫu. Tiểu Ngưu ca, làm sao vậy? Đây đúng là tiếng của tiểu tụ và điềm nũ hỏi. Cũng có cả tiếng người hầu. À, đại thiếu gia, mở cửa nhanh lên. Tiểu Ngưu cười cười nói. Đã đi ám toán người khác, sao lại còn nằm sấp mặt xuống đất thế kia? Thật không lịch sự chút nào cả. Tiểu Ngưu vừa nói vừa mở cửa ra. Kế mẫu, tiểu tụ, điềm nũ cùng mọi người đều bước vào phòng. Mọi người vừa nhìn thấy trên mặt đất là một tên mặc bộ hắc y, bất giác đều giật mình, tất cả đều bàn luận về thân thế của hắn. Tiểu Ngưu phân phó, trước hết phải kiếm sợi dây thật chắc trói hắn lại, tên này rất hung ác, mọi người phải hết sức đề phòng. Sớm đã có người hầu trói hắn thật chặt khiến hắn giống hệt như một chiếc bánh chưng thật lớn. Tiểu tụ liêu liếu gặng hỏi, Tiểu Ngưu chỉ đơn giản kể lại sự tình đã xảy ra. Nhưng hắn cũng không nói đến thủ đoạn của bản thân, cũng không nói đến mình đã né tránh thế nào, mà chỉ nói xem mình thủ đoạn cao cường, mưu trí ra sao, làm thế nào đã chế phục được đối phương. Cửa sổ của phòng đã mở từ rất lâu, vì thế mê hương trong phòng cũng đã bay đi hết. Lúc này Ngụy Trung Bảo nhờ một người hầu dẫn đến, ông vừa nhìn thấy tên hắc y nằm trên mặt đất liền đá một phát vào lưng hắn, khiến hắn bật ngửa ra mấy bước. Tiểu Ngưu hỏi, à, dạ dạ, sao người làm thế? Lẽ nào người lại quen hắn ư? Ngụy Trung Bảo lại đá tên kia vài phát nữa, tức giận nói, hắn là một trong hai tên đánh ta vào buổi tối hôm đó, con bà nó, rốt cục thì hắn cũng phải rơi vào tay chúng ta, ta phải giết hắn cho hả dạ mới được. Ngụy Trung Bảo vừa nói vừa nhặt thanh đao đang vứt trên mặt đất lên. Tiểu Ngưu vội vã ngăn cản nói, dạ dạ, người không được giết hắn, phải tra hỏi rõ cái đã. Ngụy Trung Bảo cả giận nhếch mép lên nói, cái đồ con rùa này đánh ta đến bây giờ vẫn còn rất đau đớn. Tiểu Ngưu khuyên, ê, đợi con thẩm vấn xong rồi à, tùy người giải quyết. Vừa nói chuyện Tiểu Ngưu vừa sai người hầu dỗ nước lạnh vào tên kia. Ngay lập tức hắn liền tỉnh lại, mí mắt giật giật, kinh hoàng thấy mình đang bị trói. Tiểu Ngưu cúi đầu cười hì hì nhìn hắn nói, ê, nói mau, ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì? Nói đến đây Tiểu Ngưu liền dùng sức đá cho hắn hai cái thật mạnh. Người kia hừ một tiếng nói, ai đồ tiểu tử thúi tha, ngươi không dám đấu lại ta mà lại dùng thủ đoạn để ám toán thì còn gì là hảo hán nữa. Tiểu Ngưu mắng, ngươi đã là tù nhân của ta thì bây giờ phải nghe theo lời của ta. Tiếp theo Tiểu Ngưu đưa kế mẫu cùng hai vị mỹ nữ kia đi, còn bản thân thì cùng Gia Gia và mấy người hầu ở lại tra khảo tên tù nhân kia. Bị đánh một hồi hắn đành phải khai mình là một tên đạo tặc ở thành Hàng Châu tên Lữ Phong. Do việc hắn đi lấy cắp tiền Tiểu Ngưu mà bất thành, nên hắn ôm mối hận trong lòng và muốn quyết tâm báo thù. Ngụy Trung Bảo hỏi, à, tối hôm đó sao người lại đánh ta hả? Ta thấy lần đấy á, đâu có giống các người muốn cướp tiền của chúng ta. Lữ Phong đáp, à, tối hôm đấy là có người sai chúng ta đến đánh người. Ngụy Trung Bảo cả kinh vội hỏi, nói mau, là ai đã sai các người? Nếu không nói đúng ta sẽ cắt lưỡi. Lữ Phong ngay lập tức bị ăn thêm mấy cước vào người rồi khai nhận là do Mai Lão Bán yêu cầu. Ngụy Trung Bảo hỏi, ngươi là người của Mai Lão Bản ư? Lữ Phong nói, ta chính là thuộc hạ thân cận của Mai Lão Bản. Ngụy Trung Bảo a lên một tiếng nghĩ, à, ta không hề đắc tội với hắn, sao hắn lại muốn tìm ta để trả thù? Tiểu Ngưu kéo cha ra một bên hỏi, à, chuyện này là sao? Hắn nghĩ, hey, chắc gần đây ta vô tình đắc tội với tên Mai Lão Bản nên hắn muốn tìm ta báo thù. Tiểu Ngưu hỏi, người làm chuyện gì mà đắc tội với hắn vậy? Ngụy Trung Bảo đáp, mấy hôm trước có ba người mắc trọng bệnh đến nhà ta, trong đó một người chắc chắn sẽ chết. Họ đã gọi tên Mai Lão Bản đến làm tang lễ, nhưng cuối cùng là ta lại chữa khỏi được cho người đó. Tiểu Ngưu gật gật đầu, chắc vì điều này mà hắn giận Gia Gia. Ngụy Trung Bảo nhớ lại, À, khoảng hơn một tháng trước trong làng có một đại dịch. Hắn bảo ta đừng nên chữa bệnh cho ai, nhưng ta không nghe. Kết quả là cứu được không ít người, khiến hắn bị mất một khoản tiền rất lớn từ việc bán quan tài. Tiểu Ngô cảm khái nói, hẳn là hắn muốn đánh người ra nông nổi này. Ngụy Trung Bảo trừng mắt nói, ngươi coi ta là hạng người gì vậy? Thấy người khác chết chẳng lẽ lại bỏ mặc hay sao? Tiểu Ngô vội vã nói, à, cứu người là việc nên làm, nếu con ở hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm tương tự như gia gia. Ngụy Trung Bảo nói, cái tên Mai lão bản này thật trướng mắt, dần dần rồi chúng ta sẽ tìm cách xử lý hắn. Vậy còn tên Lữ Phong kia tính sao đây? Áp giải đến quan phủ liệu có được không? Tiểu Ngô suy nghĩ một chút lắc đầu. Ơi, đừng có giải đến quan phủ, chúng ta vẫn còn việc cần đến hắn. Ngụy Trung Bảo chợt hiểu ra nói, đúng rồi, chúng ta còn chưa bắt được đồng bọn của hắn. Vừa nghĩ đến cái tên béo kia từng đánh mình, Ngụy Trung Bảo liền tức giận mà xúc cho tên Lữ Phong thêm mấy cước vào người. Tiểu Ngô nói, à, hôm nay cũng đã quá muộn, việc thẩm vấn hắn để đến ngày mai hãy bắt đầu nữa đi. Chúng ta trước hết phải canh giữ tên Lữ Phong này thật chặt cái đã. Ngụy Trung Bảo trầm ngâm nói, à, chuyện này để ta lo liệu, ta tin chắc hắn sẽ không thể nào thoát được. Ngụy Trung Bảo nói xong liền cùng gia nhân bước ra khỏi phòng của Tiểu Ngô. Lúc này căn phòng đã yên tĩnh, Tiểu Ngô liền đóng cửa sổ thật kỹ rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau Tiểu Ngô cùng Ngụy Trung Bảo đến thẩm vấn Lữ Phong. Hắn muốn nói nơi tên đồng đảng của hắn ẩn náu, tuy nhiên tên Lữ Phong này vô cùng cứng đầu, đánh hắn đến tróc cả da mà vẫn không hé lấy nửa lời. Việc này thật khiến hai người tốn nhiều thời gian vô ích, mà trong lòng Tiểu Ngô cũng cảm thấy bực bội tên Lữ Phong kia. Tiểu Ngô lặng lẽ cùng bàn với Ngụy Trung Bảo. Dạ dạ, con thấy tên này xương cứng lắm, chúng ta có đánh hắn đến chết cũng chưa chắc đã lấy được một chút thông tin gì từ hắn. Ngụy Trung Bảo nổi giận đùng đùng nhưng cũng không biết phải làm thế nào, cắn răng nói. Vậy bây giờ con tính sao? Lẽ nào lại giao tên này cho quan phủ? Cái lũ ăn hại đó chỉ sợ bắt người chưa xong đã để người thoát. Ngụy Trung Bảo đối với quan phủ thật có nhiều điểm không tin tưởng. Tiểu Ngô suy nghĩ một hồi nói. À, tạm thời chúng ta không nên giao tên này cho quan phủ. Hiện giờ tốt nhất là cứ chờ đợi thôi. Có lẽ trong thời gian tới con sẽ tìm được một cách nào đó để khiến hắn phải khai ra. Ngụy Trung Bảo lúc này cũng đành phải nghe theo lời Tiểu Ngô, áp giải tên Lữ Phong xuống phòng dưới rồi sai người canh gác nghiêm nhặt. Cả chiều hôm đó Tiểu Ngô ở tại phòng suy nghĩ cách giải quyết. Sau đó hắn lại quay lại khách điếm tìm quận chúa thì nàng đã đi rồi. Tên chủ quán ở đó thuật kể rằng quận chúa nói sẽ trở về nhà và bảo Tiểu Ngô không cần phải lo lắng. Biết quận chúa đã đi rồi, Tiểu Ngô cảm thấy hơi hụt hẫng. Sẩm tối hôm đó lúc Tiểu Ngô trở về nhà, vừa bước vào cửa đã gặp ngay Ngụy Trung Bảo. Ông hỏi, Tiểu Ngô, con đã nghĩ được ra cái gì chưa? Tiểu Ngô thở dài mấy tiếng lắc đầu. Ai, ngoại trừ tiếp tục gia hạnh thì con vẫn chưa có thêm một chút ý tưởng nào cả. Ngụy Trung Bảo tức tối. Ta thấy việc này thật lằng nhằng, nếu hắn cứ tiếp tục không trả lời thì cứ chém phứt một đau là xong, đỡ phải đau đầu. Tiểu Ngô nghe xong cười không ngừng nghỉ. Giết người thì có thể giải quyết được cái gì? Hắn cười khổ nói. Dạ dạ, con đã nói bao lần rồi, không thể làm thế được. Bữa cơm tối mọi người đều quay quần bên nhau, tiểu tụ cười hì hì hỏi. Tiểu Ngô ca, việc thẩm vấn đã có kết quả chưa? Mọi người đều đang chờ ca ca trả lời đó, để xem với kiến thức của mình ca ca có đúng là một vị anh hùng không nào. Trong giọng nói của tiểu tụ đầy vẻ châm chọc. Tiểu Ngô đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém trước mặt tiểu tụ, thuận miệng nói. A muội bảo mọi người cứ chờ thêm vài ngày, chắc chắn sẽ có kết quả. Ngụy Trung Bảo vừa nghe xong, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ha ha ha, nhi tử tốt. Nếu trong vài ngày nữa con bắt được tên mập kia thì gia gia vô cùng bội phục. Vậy sau khi ta già rồi chắc chắn sẽ nhượng cái tiệm thuốc này lại cho con. Tiểu Ngô lại chẳng để tâm đến lời hứa hẹn của cha nghĩ. Ta lại lận cần cái hiệu thuốc bé nhỏ này sao? Nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì Tiểu Ngô lại tỏ rất hy vọng nói. À, nếu trong hai ngày nữa con không bắt được tên mập đó thì con không phải là nhi tử của nhà họ Ngụy nữa đâu. Điềm Nũ nhắc nhở nói. Ý Tiểu Ngô ca, huynh nói năng cẩn thận nha. Tiểu Tù vỗ tay thật to nói. Tốt tốt, đấy là tự ca ca nói đó nha. Nếu đến lúc đó mà ca ca chưa bắt được tên kia thì ca ca khỏi phải là người nhà họ Ngụy nữa. Nói đến đây tiểu tụ quay mặt về phía Tiểu Ngô cười cười. Kế mẫu nhìn Tiểu Ngô bình tĩnh nói. Tiểu ngu, con không được nói lung tung, đừng có làm người khác cảm thấy bị xúc phạm. Tiểu ngu biết mình đã lỡ lời nói ra thì đành phải gắng sức mà thực hiện hắn nói. À, con xin cố hết sức thực hiện. Tiểu tụ lần thứ hai vỗ tay. Tốt nhất là ca ca nên làm chuẩn bị tinh thần đi. Hai ngày trôi qua nhanh lắm. Ngụy Trung Bảo rốt cuộc vẫn yêu thương tiểu ngu, ông nói. À, cũng không cần phải nhanh như thế đâu. 5 ngày là được rồi. Tiểu tụ lắc đầu. Không cần, 2 ngày là quá đủ rồi. Nếu 2 ngày nữa mà vẫn không bắt được tên kia thì con không phải là anh hùng, mà là một cẩu hồng. Kế mẫu liếc nhìn tiểu tụ giáo huấn. Nói chuyện với ca ca của mình thì phải lễ phép một chút. Tiểu tụ cười tít mắt. Đó là do ca ca tự nói chứ con có ép huynh ấy phải làm đâu. Tiểu ngô gật đầu. À, đúng vậy, cái này là do con tự nói. Kế mẫu đừng có trách tiểu tụ làm gì. Nói xong tiểu ngu trong lòng thầm kêu khổ, hắn tự biết 2 ngày mà bắt một tên ở tận chân trời góc biển thật là một điều không tưởng. Ăn cơm tối xong tiểu ngu trở về phòng, tìm cách để khiến tên gầy kia phải khai ra. Hắn nghĩ chẳng lẽ bản thân lại dùng vũ lực hành hạ hắn thậm tệ để khiến Lữ Phong phải khai. Nhưng nghĩ đến sự kiên cường của tên này, tiểu ngu lại nghĩ đến việc này khó mà thực hiện được. Tiểu ngu cứ đứng ngồi không yên, suy nghĩ đủ mọi cách mà không được. Đột nhiên, tiểu ngu nhớ đến Nguyệt Ảnh, hắn nghĩ. Nếu nàng ở đây chắc chắn sẽ tìm được ra cách. Còn sư nương thì người lại càng giỏi mấy cái chuyện bắt bớ này. Vậy còn tiểu ngu ta có thể làm gì được đây? Bình thường ta khoe khoang mình cơ trí, thế sao bây giờ chẳng nghĩ ra được cái gì? Tiểu ngu đẩy cửa sổ ra hít thở không khí trong lành buổi tối. Bầu trời đầy sao, xung quanh văng vẳng tiếng người từ rất xa, hắn chợt nghĩ đến cái hẹn trong vòng 3 ngày, với thất chi thái xuân viên. Đêm nay tiểu ngô cũng chưa có gì để làm, tốt nhất là bây giờ đi gặp nàng. Tiểu ngô cứ nghĩ đến những lúc ở gần xuân viên, cứ nghĩ đến cái thân thể mê người ấy là hắn lập tức nổi trận lôi đình, đụng quần nhảy dựng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hiện tại trời vẫn chưa về đêm khuya, bây giờ đi ắt kịp. Tiểu ngu vừa mới tưởng tượng ra cảnh đêm nay ác có chuyện sung sướng, trong lòng hắn như có gió xuân thổi qua, thông khoái mà không lời nào diễn tả nổi. Chỉ mong thời gian được trôi nhanh hơn để hắn có thể gặp lại tình nhân càng sớm càng tốt. Cũng nhân dịp này tiểu ngu muốn thông qua xuân viên mà có thể nắm thêm được nhiều thông tin hơn về tên Mai lão bản và biết đâu sẽ biết được nơi hiện tại của tên mập kia. Tiểu ngu càng nghĩ càng vui, hắn cảm thấy rất khoái hoạt, khuôn mặt u sầu như được lóe lên chút ánh sáng. Niềm vui này thật giống như là nhặt được tiền hay là được làm tân lang. Không lâu sau mọi người cũng ngủ hết, tiểu ngu cũng tắt đèn ngồi trong bóng đêm. Hắn thay một bộ đồ tối màu, đem theo tất cả những vật dụng bình thường mình vẫn dùng. Đợi đến lúc thích hợp rồi tiểu ngu trốn ra khỏi phòng. Nhảy qua tường rồi mau chóng đi ra đường cái. Lúc này trên đường cũng đã rất thưa thớt người qua lại. Tiểu ngu đến nhà tên Mai Diêm Vương rồi trèo tường sau mà vào. Lần đột nhập này của hắn thật giống như một tên đạo tặc. Chỉ tiếc là lần này, thứ hắn ăn trộm là một nữ nhân chứ không phải một bảo bối nào đó. Tiểu ngu vừa vào trong khuôn viên nhà Mai lão bản liền ngay lập tức hướng về phòng riêng của thất di thái xưng viên. Tiểu ngô quan sát một chút, thấy trong phòng của xuân viên còn sáng. Chắc chắn người bên trong chưa ngủ, hắn không dám trực tiếp gõ cửa mà vòng qua cửa sổ hướng phía bên ngoài. Tiểu ngô đứng bên ngoài một lúc thấy bên trong cũng không có nói tiếng mà chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng thở dài. Hắn ta nghĩ, hay đã trễ thế này sao nàng còn chưa ngủ, chẳng lẽ nàng đang chờ ta sao? Tiểu ngô vừa nghĩ đến điều này trong lòng vừa ngứa ngáy vừa 10 phần đắc ý. Hắn lại lắng nghe thêm một lúc nữa, đến khi tiểu ngu biết chắc chắn trong phòng không có một người thứ hai, hắn mới dùng một đầu ngón tay, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ rồi ngó vào trong. Chỉ thấy xuân viên nằm nghiêng trên giường, đôi mắt đẹp mở to, dường như đang có tâm sự, nàng đang đắp chăn nhưng lại lộ ra một nửa thân thể, mái tóc đen bóng, hai vai cùng cánh tay trống trơn. Tiểu ngu nhìn thật không đoán ra nàng đang có mặc quần áo hay không nữa. Tiểu ngu nhìn khắp phòng, thấy không còn ai khác rồi mới quyết định đi vào. Đầu tiên tiểu ngu giả một tiếng mèo kêu, xưng viên vừa nghe thấy liền chú ý về phía tiếng kêu, lại thêm một tiếng mèo kêu nữa. Xưng viên mắng, mèo quan ở đâu đến đây ý ới gọi nhau, mau cút điện cho ta đỡ ngứa mắt. Cô cụ mà tức lên là giết chết ngươi bây giờ. Tiểu ngu nghe thấy liền cười hì hì, sinh viên nghe được tiếng cười liền ngồi dậy, vẻ mặt vui sướng, quay mặt ra cửa sổ nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi đến rồi sao? Vừa nói sinh viên vừa bước xuống giường, đi đôi hài rồi mở cửa sổ ra, tiểu ngu như con mèo hoang nhảy ôm vào phòng. Ngay khi tiểu ngu vừa chạm chân xuống đất, sinh viên liền ôm lấy hắn hừ một tiếng nói. Nếu ngươi mà chỉ coi ta là bạn thì ta sẽ hận ngươi suốt đời. Sinh viên ăn mặc rất ít, bên trên là một cái yếm nhỏ, phía dưới là chiếc quần mỏng, lộ ra bên ngoài không ít phần cơ thể mềm mại. Nàng bước đi mà thân thể cứ hiện lên từng nét quyến rũ bó sát vào quần áo. Thật là đặc biệt kích thích những nam nhân. Tiểu ngu nói, à sinh viên nha, đừng nói những lời khó nghe này nữa. Sinh viên nhìn khắp người tiểu ngu một lượt sẵn giọng. Muốn ta nói dễ nghe cũng dễ thôi, nhưng phải xem biểu hiện của người đêm nay có tốt không đã. Lát nữa ta mà không được thư thái thì đừng mong ta sẽ thả người ra. Sinh viên nói xong rồi áp giải tiểu ngu về phía giường mình như là áp giải phạm nhân vậy. Tiểu ngu thấy vẻ mặt nàng kích động như vậy, dục vọng của hắn cũng trỗi dậy. Tiểu ngu quyết đêm nay phải đủ nhiệt tình, phải khiến sinh viên đổ như một người ngã ngựa. Còn nếu như mình mà không làm được như thế thì ác nàng sẽ khinh thường. Tiểu ngu cũng không có chỗ trực tiếp để chui vào chăn, vì thế hắn liền ngồi xuống bên giường chờ sinh viên đến hầu hạ. Hắn đầu tiên muốn thử xem khẩu kỹ của sinh viên thế nào. Đã lâu không gặp, ắt hẳn nàng có thêm nhiều tiến bộ. Tập 73 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 74.